Lệ quỷ ở ngay bên người. Chương 91, 91, viện binh lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tứ, lâu ngày không gặp. Chẳng lẽ đệ đã không nhận ra tỷ tỷ luôn rồi sao? Đứng trước lời, thăm hỏi, mang theo mấy phần trách móc của đối phương, An Vũ Hiên cũng chỉ bày ra vẻ mặt lạnh băng. Phảng phất hoàn toàn không biết kẻ trước mặt mình là ai. Thế nhưng, cánh tay đang vòng qua eo Miên Dương lại vô thức siết chặt thêm một chút, cũng đã chứng tỏ cho việc cảm xúc của hắn cũng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. A Hiên, nàng ta là ai? Nhìn xem nữ tử, lại nhìn về phía quỷ tai, Miên Dương tựa hồ cũng đã hiểu ra gì đó. Chẳng lẽ, hai hung thần này, cũng là vật thí nghiệm của tên phụ thân táng tận thiên lương kia? Mà dường như đang xác nhận cho suy đoán của Miên Dương, nữ tử lúc này cũng đã chậm rãi nói tiếp. Thời gian qua, ta và phụ thân vẫn luôn rất tưởng niệm ngươi. Nếu biết được ngươi đã trở thành hung thần, ông ấy khẳng định cũng sẽ rất vui. Dù sao, nói gì đi nữa, chúng ta vẫn là một gia đình mà. Rõ ràng nữ tử đang nói ra lời tưởng niệm, nhưng hai chữ gia đình, đó, lại khiến Miên Dương không cảm nhận được một chút hơi ấm nào. Thậm chí, còn cảm thấy châm biếm. Gia đình, sau tất cả những chuyện không bằng cầm thú mà tên phụ thân đó đã làm lên người An Vũ Hiên, nàng ta vẫn còn dám nói ra hai chữ gia đình, này à, không cần để ý đến mấy lời ghê tởm, ác tâm của nàng ta. Âm thầm nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của An Vũ Hiên, Miên Dương liền trầm giọng nói. Cảm nhận được độ ấm truyền đến từ trên mờ u bàn tay của mình, trong đôi mắt tĩnh mịch tựa hồ cũng đã xuất hiện một tia gợn sóng, khóe môi An Vũ Hiên lúc này đã khe câu lên. Được, đều nghe theo y, si mị cấp bậc, SSS. Hung thần, cũng không nổi giận vì động tác nhỏ này của Miên Dương, giọng nói của si mị vẫn tràn ngập nhu hòa. Phảng phất ở trong mắt của nàng, nhân loại trước mặt cũng chỉ là một con kiến hôi, cho dù có nhảy nhót thế nào, cũng đều chẳng đáng nhắc tới. A Tứ, tất cả những gì phụ thân làm cũng đều chỉ là muốn tốt cho chúng ta mà thôi. Trở về đi, đừng tiếp tục đối nghịch với phụ thân nữa. Chỉ cần hôm nay đệ chịu trở về, phụ thân nhất định sẽ tha thứ cho đệ. Chỉ vừa dứt lời, sau lưng của si mị cũng đã vô thanh vô tức hiện ra vô số hồ điệp, tựa như chúng tinh phủng nguyệt, bao quanh nàng. Những con hồ điệp này tuy rằng có kích thước rất nhỏ, chỉ to bằng đầu ngón tay, nhưng lại có thể tỏa ra từng tia hắc quang, xen lẫn bên trong mê vụ, chẳng khác gì từng ngọn quỷ hỏa bên dưới địa ngục, hắc ám lại quỷ dị. Ca ca, dù không nói rõ, nhưng gần như trong nháy mắt, tiểu nhạc cũng đã lập tức chắn ở trước người của Miên Dương, ngưng trọng nhìn chằm chằm vào những con hồ điệp kia. Lãnh đạm liếc nhìn tiểu nhạc một chút, An Vũ Hiên cũng đã chậm rãi buông Miên Dương ra. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trước mặt của y, cùng tiểu nhạc đứng sóng vai với nhau, bảo hộ y ở sau lưng. Si mị, một loại thiêu thân được sinh ra từ oán niệm của hung thần, lấy âm khí làm nhiên liệu, một khi chạm phải, bất kể là nhân loại hay lệ quỷ, cũng đều sẽ bị thiêu rụi trong nháy mắt, vĩnh viễn không thể dập tắt. Hung thần cũng có phân chia mạnh yếu, tỉ như quỷ tai, trong số hung thần mà Miên Dương từng gặp, nó có thể xem như là yếu nhất. Về phần si mị cùng A Thất, không thể nghi ngờ gì, chiến lực tuyệt đối là đứng đầu. Chỉ là, dù rằng như vậy, cũng không có nghĩa là y sẽ ngoan ngoãn nhận túng. Chiến lực mạnh thì giỏi lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ỷ vào có hai hung thần thì có thể ngang ngược bá đạo, muốn tay không bắt sói, ép phu quân của y đi vào khuôn khổ à, ha, cũng không nhìn xem y là ai. Thiên sát cô tinh, quỷ gặp quỷ thích, hoa gặp hoa nở, chỉ số mị lực của nhân cách gần như đạt đến mắc cấp, chỉ cần tổ đội cùng lệ quỷ, vận khí liền sẽ nhân đôi. So về ỷ thế hiếp người, kéo bè kéo phái, đánh hội đồng, nhìn khắp lĩnh vực này, tuyệt đối không tìm được kẻ nào khác lành nghề hơn y đâu. Đừng hỏi y lấy dũng khí ở đâu, đương nhiên không thể nào là lương tĩnh như cho rồi. Chỉ là, người thốt ra những lời đó, là muốn làm chúng ta ghê tởm đến chết à, ai là một gia đình với ngươi chứ? Trong lòng ngươi không có tự mình hiểu lấy à, cũng không tự soi gương xem, bản thân là thứ buồn nôn gì, cũng xứng làm tỷ tỷ của phu quân ta sao? Thời khắc này, lời lẽ của Miên Dương đã vô cùng hùng hồn. Thậm chí, cho dù bản thân đã bị si mị để mắt đến, y cũng không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Khóe miệng hơi cong lên, trên người lại tỏa ra một cỗ tự tin đến từ sức mạnh tuyệt đối. Bởi vì, sau thời gian dài chờ đợi, viện binh của y lại tới. Tổng hợp thứ tự của các hung thần con của An Mạc Diễn đến thời điểm hiện tại, Quỷ Tai. 02, Si Mị. 03, An Vũ Hiên. 04, Tiểu Ngũ. 05, Quỷ Người Giấy. 06, A Thất. 07, vẫn còn thiếu mảnh ghép số. 01, Cách Trương.